Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, người trẻ tuổi. Muốn tiết chế a, Hắc Ám Thánh Điện tổng bộ lấy cấp bậc của ta không cách nào tiếp xúc đến. Ta cùng ảnh lục, bao quát trước đó vài ngày ám sát ngươi ảnh cửu, đều lệ thuộc vào Hắc Ám Thánh Điện đại hạ phủ phân bộ. Ảnh ngũ cố nén gân chân nhảy đoạn thống khổ nói. Về phần cha mẹ ngươi cùng Hắc Ám Thánh Điện là quan hệ như thế nào? Ta từng nghe thượng cấp trò chuyện lên việc này. Cha mẹ của ngươi cùng điện chủ đã từng bộc phát một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại chiến. Cuối cùng trận chiến đấu này lấy điện chủ thắng thảm mà kết thúc. Về sau cha mẹ ngươi đào tẩu chẳng biết đi đâu. Ta nhận được mệnh lệnh liền là giết ngươi. Cướp đi màu đen mặt dây chuyền chỉ thế thôi. Đại hạ phủ phân bộ ở đâu? Sở Phong tiếp tục hỏi. Lâm Hải thành phố, một nhà tên là Hồng Mân Côi trong quán rượu. Ta biết cứ như vậy nhiều. Van ngươi, cho ta thống khoái đi. Ảnh ngũ cầu khẩn nói. Sở Phong cũng không dài dòng. Chỉ thủ trong tay vung giết mà ra. Trực tiếp một đao kết thúc ảnh ngũ tính mệnh. Hắc Ám Thánh Điện, liên lụy đến cha mẹ mình đại chiến. Đại hạ phủ phân bộ. Thông qua ảnh ngũ giảng thuật. Sở Phong ý thức được, Hắc Ám Thánh Điện xa xa so với mình nghĩ càng thêm phức tạp lại thần bí. Thậm chí tại mỗi cái phủ cảnh nội đều có thế lực của nó tồn tại. Mà phụ mẫu cùng Hắc Ám Điện chủ trận đại chiến kia, tranh đoạt hẳn là bộ ngực mình màu đen mặt dây chuyền. Nếu không Hắc Ám Thánh Điện sẽ không trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được màu đen mặt dây chuyền. Lâm Hải thành phố, Hồng Mân Côi quầy rượu. Sở Phong tự lẩm bẩm, muốn càng xâm nhập thêm hiểu rõ Hắc Ám Thánh Điện, thậm chí là biết được phụ mẫu hành tung. Đợi đến bảy phủ chi chiến kết thúc về sau, hắn muốn đi Lâm Hải thành phố đi một chuyến. Nhìn qua trên mặt đất hai cỗ thi thể, Sở Phong khống chế hai đoàn hắc khí tiến hành thôn phệ. Hơn 10 giây qua đi, hắc vụ tán đi, bốn cái hạt châu an tĩnh nằm trên mặt đất, hai cái tinh hồng như máu, hai cái đen như mực. Đối với Hắc Ám Ma Châu cùng Tinh Hồng Huyết Châu, Sở Phong đối phục dụng bọn chúng hiệu quả nhớ kỹ trong lòng. Gâu gâu gâu ngửi được đồ tốt mùi thơm, Tiểu Mặc hấp tấp đi vào Sở Phong trước mặt, cái đuôi đung đưa trái phải tiến hành lấy lòng. Lỗ mũi của ngươi ngược lại là linh. Sở Phong nhịn không được cười lên, đem một viên Hắc Ám Ma Châu cho Tiểu Mặc, một cái khác viên thì là cho U Minh Quỷ Điệp. Phục dụng Hắc Ám Ma Châu về sau, Tiểu Mặc cùng U Minh Quỷ Điệp thực lực đều là thành công tấn cấp. Tiểu Mặc từ Bạch Ngân cấp lục tinh đạt tới Bạch Ngân cấp thất tinh. U Minh Quỷ Điệp từ Bạch Ngân cấp ngũ tinh đạt tới Bạch Ngân cấp lục tinh. Đang lúc Sở Phong muốn phục dụng hai cái tinh hồng huyết châu lúc, đông đông đông có người gõ cửa. Sở Phong xuyên thấu qua mắt mèo thấy được gõ cửa người. Chiến tranh học viện đạo sư Lưu Hổ. Xác định không phải Hắc Ám Thánh Điện người. Sở Phong mở cửa phòng ra. Lưu lão sư, xin hỏi có chuyện gì sao? Sở Phong không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Người trẻ tuổi, muốn tiết chế, coi như không tiết chế, thanh âm cũng không cần làm lớn như vậy nha. Lưu Hổ lời nói thấm thía khuyên. Xuyên thấu qua khe cửa, Lưu Hổ còn chứng kiến khắp nơi trên đất quần áo cùng lộn xộn không chịu nổi đồ dùng trong nhà, chơi hoa văn còn thật nhiều. Nhìn thấy Lưu Hổ biểu lộ, Sở Phong mặt mo đỏ ửng. Hắn biết Lưu Hổ nghĩ sai. Lưu lão sư, ta khắc chế, nhất định khắc chế, thật có lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Sở Phong lúng túng nói. Ngày mai bảy phủ chi chiến liền muốn bắt đầu. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lưu Hổ nói xong quay đầu rời đi. Hắn liền ở tại Sở Phong trên lầu. Cứ việc gian phòng cách âm hiệu quả cực kỳ tốt, cũng không nhịn được Sở Phong hành hạ như thế. Kết ở tại Sở Phong đối diện Liễu Hồng mở ra gian phòng. Sở Phong đệ đệ, có muốn hay không chúng ta cùng một chỗ a? Ta nghe thanh âm ngươi thật lợi hại mà. Liễu Hồng thường ngày đối Sở Phong liếc mắt đưa tình. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi. Phanh Sở Phong khép cửa phòng lại. Cỡ nhỏ xã hội tính tử vong hiện trường a, Sở Phong vuốt vuốt cái mũi. Nhìn qua trong tay hai cái tinh hồng huyết châu, Sở Phong cầm bốc lên một viên tinh hồng huyết châu đặt ở trong miệng. Sở Phong nhớ rõ, lần thứ nhất phục dụng tinh hồng huyết châu, hắn cứ thế mà đau đã hôn mê. Trải qua thân thể cường hóa, lần này hắn hẳn là có thể gánh vác được tinh hồng huyết châu xung kích. Huyết châu vào bụng một nháy mắt, bằng bạc khí huyết chi lực, tại Sở Phong phần bụng bắn ra mà đến. Loại cảm giác này tựa như là núi lửa bộc phát, khổng lồ khí huyết chi lực, trong nháy mắt hướng phía Sở Phong toàn thân đánh tới. Đau, thân thể chỗ kia đều đau, hơn nữa là đau tê tâm liệt phế. To bằng hạt đậu mồ hôi từ Sở Phong cái trán nhỏ xuống trên giường. Sở Phong nắm chặt nắm đấm dùng sức vuốt mặt giường. Phanh phanh phanh, người tuổi trẻ bây giờ. Ai, chờ đến ta số tuổi này liền biết. Trên lầu Lưu Hổ thở dài. Đem gối đầu kẹp ở đầu hai bên cưỡng ép để cho mình thiếp đi. Nửa giờ sau, thoải mái. Tại kết thúc tinh hồng huyết châu đối thân thể tra tấn về sau. Sở Phong thần thanh khí sảng, phục dụng viên thứ hai tinh hồng huyết châu về sau. Sở Phong lúc này tố chất thân thể, có thể so với bạch ngân cấp bát tinh chiến giả thể phách. Trên giường đệm chăn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Sở Phong đem còn lại một viên tinh hồng huyết châu đặt ở trong hành trang. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, lại phục dụng còn sót lại cái này viên tinh hồng huyết châu. Sợ là Lưu Hổ lại sẽ gõ cửa. Sáng sớm hôm sau, Vạn Hào lớn cửa tửu điếm, tham gia 7 phủ chi chiến đám người tập hợp hoàn tất. Lưu lão sư, tối hôm qua ngủ không ngon. Mạc Lam nhìn về phía nhìn chằm chằm hai cái gấu trúc lớn mắt Lưu Hổ nói. Lưu Hổ u oán liếc mắt Sở Phong. Còn không phải là bởi vì các ngươi ngự thú học viện Sở Phong. Tối hôm qua Sở Phong từ rạng sáng cứ thế mà dày vò đến 3 giờ mới yên tĩnh. Con người của ta nhận giường. Lưu Hổ tùy tiện tìm cái lý do. Nhận giường cũng không phải cái thói quen tốt. Mạc Lam có một dựng không một tháp cùng Lưu Hổ trò chuyện. Cũng không lâu lắm màu đen xe thương vụ theo nhau mà đến. Gánh chịu lấy tham gia 7 phủ chi chiến học viện tiến về Kình Thiên Sân vận động. Mỗi một năm 7 phủ chi chiến đều là khoáng thế tuyệt luân thịnh hội. Kình Thiên Sân vận động có thể dung nạp mấy chục vạn người đồng thời quan sát. Lúc này thính phòng đã sớm ngồi đầy người. Nhao nhao là mình thích tuyển thủ cố lên hò hét. Thật nhiều người. Nhìn qua người đông nghìn nghịt người xem. Trầm Thương kinh thán không thôi. Sở Phong. Người nói ta đánh bại đối thủ về sau bày cái gì tư thế tốt. Bằng vào ta đẹp trai như vậy người. Thắng đối thủ người xem khẳng định sẽ kích động nhảy dựng lên. Nói không chừng còn có thể thu hoạch số lớn nữ fan hâm mộ đâu. Trầm Thương đã không nhịn được ảo tưởng bắt đầu. Người bày cái mắt gà trọi tư thế rất không tệ. Người xem có thể hay không kích động nhảy dựng lên ta không biết. Nhưng nhất định sẽ cười vang. Sở Phong liếc mắt nói. Còn không đánh liền nghĩ mình đã thắng. Trầm Thương không khỏi nghĩ nhiều lắm. Bọn hắn liền là đại hạ phủ tuyển thủ dự thi. Cũng là hôm nay chúng ta tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất đối thủ. Mạc Lam nhìn qua mặt đối lập chuẩn bị khu 6 người nói. 6 người này, dáng người một cái so một cái khôi ngô. Nhất là ngồi tại phía trước nhất Tần Lĩnh. Không chỉ có tráng, dáng dấp còn giống một đầu đại tinh tinh. Huyền dã, trận chiến đầu tiên liền dựa vào ngươi. Lưu Hổ đối bế dưỡng sinh tức hạ huyền dã trầm giọng nói. Trong vòng trăm chiêu. Hắn tất thua, Hạ Huyền dã đứng lên, chậm rãi đi hướng lôi đài. Sở Phong, người nói Hạ Huyền dã cùng Tần Lĩnh ai có thể thắng. Lôi đài luận võ lập tức bắt đầu. Trầm Thương nói thầm nói, Hạ Huyền dã cùng Tần Lĩnh đều là hoàng kim cấp 2 sao chiến giả. Hai người thực lực tương đương, về phần ai thua ai thắng, thật đúng là khó mà nói. Ta càng xem trọng Hạ Huyền dã. Sở Phong nhìn chằm chằm trên lôi đài Hạ Huyền dã. Hắn không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.